Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 143 gạch dưới 1 Âu Hoàng tại tuyến. Hưng phấn tiểu la lị. Góc truyện audio.com. Hắc ám tinh linh cùng vong linh ma pháp sư. Cái này tổ hợp xuất hiện ở tiểu la lị hồi ải nhân chi bảo. Thu được tin tức này thời điểm, Lâm Y phản ứng đầu tiên chính là túi tiền của hắn tới. Ngày hôm nay trước 12 giờ đêm, thiên sứ chuyển sinh trì, lên tới lục cấp có hy vọng. Bất quá, vui vẫn chưa hết, tiểu la lị dĩ nhiên công bố. Nàng tuôn ra, không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Điều này làm cho Lâm Y có chút ngây người. Lập tức vẻ mặt tươi cười. Quả nhiên, may mắn tiểu la lị tuyệt sẽ không bởi vì trưởng thành vài ngày liền mất đi nữ thần may mắn quan tâm. Nàng nghịch thiên kia Âu Hoàng may mắn vẫn ở chỗ cũ tuyến. Phải biết rằng, Lâm Y đã tìm kiếm không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ rất nhiều ngày. Vô luận là siêu không gian giao dịch tần đảo, vẫn là bản thân xin bên trong, đều không có phát hiện cái này loại bản vẽ tin tức. Làm cho hắn hầu như cho rằng siêu rảnh truyền tống ma pháp trận bản vẽ so với thánh khí đều muốn khó bạo nổ. Nhưng mà, hắn mới vừa nói cho tiểu la lị không bao lâu, nàng liền tuôn ra cái này loại bản vẽ. May mắn như vậy giá trị, khủng bố đến làm người ta hít thở không thông. Lâm Y hiếu kỳ hỏi, Nghiêu Nghiêu, ngươi là làm sao tuôn ra không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ? Ngô, không phải Nghiêu Nghiêu tuôn ra tới đại đại. Tiểu la lị, sáng sớm hôm nay thời điểm, Nghiêu Nghiêu còn đang ngủ đâu. Nghe Xavier đại thúc nói, có một độc nhãn cự nhân muốn xông vào lâu đài, ngược lại bị đóng tại tiễn tháp ở trên ải nhân cung tiễn thủ bắn chết. Về sau liền tuôn ra bản vẽ này. Độc nhãn cự nhân, quảng cáo, địa hạ thế giới tiếng tăm lừng lẫy sinh vật tà ác một trong. Danh tiếng kia vang vọng, không kém gì nhân diện chi chu. Gần với hắc ám tinh linh, một cái lạc đàn độc nhãn cự nhân, mạnh mẽ xông tới hồi ải nhân chi bảo, bị bắn chết phía sau tuôn ra hiếm thấy, không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Lâm Y trầm mặc thật lâu, hắn rất muốn nói, cái này độc nhãn cự nhân là chuyên qua đây tặng đầu người. Tiễn bản vẽ, chỉ là cảm giác như vậy, rất quỷ dị a, quên đi. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại chỉ cần là phát sinh ở tiểu la lị trên người may mắn sự kiện. Luôn là món món lộ ra quái dị. Hắn đã thành thói quen. Đạp một con chuột đều có thể tuôn ra bản vẽ tiểu la lị. Kích sát độc nhãn cự nhân như vậy tiếng xấu lan xa cường đại sinh vật tà ác. Tuôn ra không gian truyền tống ma pháp trận kiến trúc bản vẽ. Lại có đáng giá gì kỳ quái đâu. Đến mức tiểu la lị trong miệng lễ vật, đến từ vong linh ma pháp sư khô lâu đại thần làn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là một con vong linh tộc cốt long. Muốn nói, tiểu la lị mị lực thật sự chính là khủng bố, cường đại đến không chê vào đâu được. Liền vong linh ma pháp sư cũng không đỡ được, gặp mặt liền muốn tiễn cốt long. Đương nhiên, vẫn còn cần cảnh giác một ít. Cái kia vị vong linh ma pháp sư có phải hay không có cái gì khác âm mưu? Dù sao, giống như vong linh ma pháp sư cái này loại quanh năm cùng tử thi. Linh hồn, sinh vật tà ác giao thiệp hắc ám cùng vong linh trận doanh chức nghiệp giả. Làm sao phòng bị cũng không quá mức. Ai đều không biết, ở vong linh ma pháp sư cái kia sấm nhân bề ngoài phía dưới. Cất giấu như thế nào một cái linh hồn? Lâm Y, Nghiêu Nghiêu, ngươi ở đây ngươi trong pháo đài đem không gian truyền tống ma pháp trận kiến tạo ra được. Sẽ đem truyền tống trận tinh tiêu cho ta. Sau đó ta qua tới một chuyến. Oa, tiểu la lị, Nghiêu Nghiêu lập tức có thể nhìn thấy đại đại rồi sao? Lâm Y, chờ ngươi kiến tạo tốt truyền tống trận. Ta cứ tới đây, tiểu la lị, ân, tốt đát đại đại. Nghiêu Nghiêu lập tức đi ngay xây. Đại đại, Nghiêu Nghiêu thật là vui lạp qua thời gian dài như vậy. Nghiêu Nghiêu rốt cuộc có thể thấy được Đại Đại Lạp. Đại Đại, thiên sứ tỷ tỷ cũng tới nhìn Nghiêu Nghiêu sao? Hồi, Lâm Y vẻ mặt tươi cười. Đối với Tiểu La Lị, hắn là phi thường thích. Gần gặp mặt, hắn cũng rất chờ mong. Hồi ải nhân chi bảo. Tiểu La Lị hưng phấn đối với lão ải nhân nói ra. Mò ra ra, nói cho người biết một cái đặc biệt lớn đặc biệt tin tức tốt. Đại Đại lập tức phải tới Nghiêu Nghiêu lâu đài lạp. Xavier đại thúc, tinh linh tỷ tỷ, vong linh quái thúc thúc. Đại Đại phải tới thăm Nghiêu Nghiêu lạp. Tiểu La Lị thật là vui. Kích động ở ải nhân vương cung trong đại điện chạy tới chạy lui. Một giây kế tiếp, nàng vừa tự hồ nhớ ra cái gì đó. Hoan hô kêu to chạy ra khỏi đại điện. Ngô, nàng phải mau đem truyền tống trận kiến tạo ra được mới được. Không phải vậy Đại Đại liền không qua được. Trong đại điện, quảng cáo, hai cái ải nhân, một cái hắc ám tinh linh, một cái vong linh ma pháp sư. Hai mặt bộ dạng giòm ngó. Vong linh quái thúc thúc. Vong linh ma pháp sư đưa tay sờ một cái chính mình hầu như lõm xuống khuôn mặt. Nhếch miệng cười nói. Ta thích tiếng xưng hô này. Tư thái diêm dúa lòe loẹt hắc ám tinh linh thì hiếu kỳ nói. Cái kia là như thế nào một vị thành bảo chi chủ? Sớm đã thăng cấp vương giai ải nhân Xavier. Biểu tình trang nghiêm nói ra. Nghiêu Nghiêu công chúa điện hạ nói qua. Cái kia vị thành bảo chi chủ là mấy tỷ thành bảo chi chủ trung tối cường đại tồn tại. Ta tin tưởng, hắn là một vị truyền kỳ cấp thành bảo chi chủ. Truyền kỳ, hắc ám tinh linh từ chối cho ý kiến cười cười. Nàng lắc đầu nói ra. Dị thế giới thành bảo thế lực. Hàng lâm ta vô tận đại lục bất quá ngắn ngủi hai thời gian 10 ngày. Coi như là tối cường thành bảo chi chủ. Lại có thể có bao nhiêu mạnh. Gọi hắn là truyền kỳ. Có chút khoa trương. Hắc ám tinh linh nói ra. Ngắn ngủi 20 ngày. Hắn tự thân sợ rằng cũng còn không có thăng cấp vương giai. Bên ngoài thành bảo thế lực bên trong. Khả năng cũng tối đa chỉ có vương giai tột cùng binh chủng mà thôi. Ải nhân Xavier nhìn lấy nàng. Ngươi xác định như vậy? Hắc ám tinh linh cười nói ra. Ngày hôm qua tấm màn đen hàng lâm chi tế. Ta xuất lĩnh thành vệ quân đoàn diệt mất một cái thành bảo thế lực. Hắn tự xưng là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Sừng sững ở mấy tỷ thành bảo chi chủ đỉnh phong. Chấm, không thể phủ nhận. Hắn phát triển tốc độ xác thực rất nhanh. Dưới trướng lâu đài binh chủng. Cũng toàn bộ đều là sở hữu thuần khiết huyết mạch độc nhãn cự nhân. Thế nhưng đối ta thành vệ quân đoàn mà nói, hắn lâu đài thực lực hay là quá yếu. Bên ngoài nhất cường binh chủng, duy nhất vương giai trung kỳ. Cách chương